Tiên Linh Đồ Phổ, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 63.939, người phản bội. Các sách com có chuyện ta vẫn muốn hỏi. Chứng kiến Linh Ngọc thần sắc Mạc Trầm không khỏi thu nụ cười. Chuyện gì? Linh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt lạnh thấu xương. Người phản bội, là ai? Mạc Trầm nhãn lóng lánh, nói. Người không được từng thấy từ sư huynh. Hắn hiện tại không có phương tiện. Linh Ngọc tiếp tục hỏi. Người biết, có phải hay không? Mạc Trầm trầm mặc một lúc lâu, mới hỏi. Nếu từ sư huynh cũng không nói gì, làm sao ngươi biết có người phản bội? Linh Ngọc cười nhạt trong nụ cười mang theo lãnh ý, từ nghịch là tự sát người sao? Mạc Trầm lắc đầu, cơ hồ không có do dự. Ta cũng cho rằng không phải. Đã như vậy, hắn tự đọa minh nguyên là vì sao? Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại. Tự nhiên là vì cầu sống trong cái chết. Mạc Trầm lặng lẽ không nói. Hắn ở Từ Tiêu kiếm phái sự tình ta không rõ ràng lắm. Có thể ta biết, có thể làm cho hắn cầu sống trong cái chết chỉ có thể là sự kiện kia. Là ai mật báo Hoa Hữu Khê, vẫn là Cố Hạo. Mạc Trầm tách ra ánh mắt của nàng. Linh Ngọc cũng không ép hắn, thản nhiên nói. Có thể mật báo tự nhiên là bên người hắn kiếm thị. Năm tên kiếm thị, Phục Nguyên Thanh tại phía xa Tinh La, Đoàn Phi Vũ vì thế trả giá nặng nề, hai người bọn họ có thể phiết ngoại trừ. Còn lại ba người, người ở đây sau đó trốn chui xa Tinh La Hải, đầu nhập vào Phục Nguyên Thanh, hiểm nghi vừa phải. Như vậy tính ra chỉ có vẫn ở lại Từ Tiêu kiếm phái bên trong Hoa Hữu Khê cùng với Cố Hạo. Năm đó ở Lâm Hải, Cố Hạo dường như chính là đứng ở Phục Nguyên Thanh bên này, mới có thể cùng mấy người các ngươi trở mặt. Ta có thể từ đó về sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn, lẽ thường mà nói, hắn nếu đầu nhập vào Phục Nguyên Thanh, hẳn là với các ngươi cùng một chỗ mới là. Hắn chính là người phản bội kia, sao? Một lúc lâu, Mạc Trầm nhả ra. Là, hắn chính là người phản bội kia. Mạc Trầm cúi đầu nói. Năm đó ở Lâm Hải, hắn đầu nhập vào Viên sư huynh liền là cố ý, mấy người chúng ta trong Cố sư đệ nhỏ tuổi nhất. Tính cách lẫn nhau ngây thơ cho nên hắn khoan dung nhất, ngay cả Viên sư huynh, đều chưa từng nghĩ hắn có như vậy tâm cơ. Chỉ có Từ sư huynh không được tin tưởng hắn, đã từng nhắc nhở qua Viên sư huynh. Nhưng là, Viên sư huynh vẫn bán tín bán nghi. Phục Nguyên Thanh có chủ kiến có năng lực người giống vậy, rất dễ dàng bảo thủ, không nên đích thân xác định, chỉ có biết tin tưởng. Sau đó, không lâu, Viên sư huynh đem Cố sư đệ khuyên trở lại, bởi vì hắn tự ý ly khai không có bẩm báo, kiếm quân trọng phạt hắn một phen, như cũ lưu hắn ở Từ Kiếm Sơn, bằng vào việc này, hắn thắng được Đoàn sư huynh hảo cảm. Mạc Trầm ngẩng đầu, nhìn Linh Ngọc, chúng ta những thứ này kiếm thị, vừa mới bắt đầu cũng không biết từ sư huynh nhưng thật ra là hai người. Viên sư huynh là người thứ nhất phát hiện, hắn ý thức được trong đó tất không tầm thường, sợ đến trốn chui xa Tinh La Hải. Sau đó chính là Đoàn sư huynh, hắn là thiếp thân cận thị, đi theo từ sư huynh bên người nhiều nhất chính là hắn. Sau đó là ta và Hoa sư huynh, khi đó ta chuyên tâm lấy lòng kiếm quân chọn ta làm mắt tuyến, giám thị từ sư huynh. Vài tên kiếm thị trong, Hoa sư huynh cùng ta giao hảo. Hắn xưa nay trầm mặc ít nói. Cũng là cái tâm tư tinh mịn người, hắn nói cho ta biết từ sư huynh khả năng do người khác, ta mới phát hiện không được. Linh Ngọc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vì sao ngươi sau lại sẽ chọn từ nghịch? Ngươi năm đó là Chiêu Minh kiếm quân cơ sở ngầm, nếu như đem bí mật này đăng báo. Không phải lập đại công sao, ta cũng không có thuần phục từ sư huynh. Mạc Trầm lắc đầu nói. Ta và Hoa sư huynh, đều lựa chọn bàng quan, chỉ bất quá trong lòng chúng ta đều thiên hướng từ sư huynh, nếu có năng lực liền tiện tay tương trợ. Lời tuy như vậy, có thể hắn biết rất rõ ràng từ nghịch có mưu đồ khác nhưng không có đăng báo, đã không thể nói là bàng quan. Ta sau lại mới chậm rãi thấy rõ kiếm quân tính tình bảo thủ, mọi việc đều phải nắm ở trong tay mình, đi theo hắn chưa chắc là tốt rồi. Tỷ như chúng ta những thứ này kiếm thị trong cơ thể đều có hắn xuống cấm chế, không có hắn cho phép liền kết đan cũng không thể. Trái lại từ sư huynh, hắn đang làm như thế phải chết sự tình, chưa từng làm cho Đoàn sư huynh lập hồn khế. Ta chỉ muốn cùng với làm đồng lứa từ kiếm thị, không đúng hạn phán từ sư huynh thành công, tương lai ly khai từ tiêu kiếm phái. Từ nghịch ngoại nhân rất hà khắc, có thể người một nhà cho tới bây giờ đều rất khoan dung. Kiếm thị trong, chỉ có Phục Nguyên Thanh cùng hắn đang đứng hồn khế. Đáng tiếc đến cùng thất bại, Mạc Trầm thở dài một tiếng. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới Cố sư đệ sẽ có như vậy thâm trầm tâm cơ, từ lúc chúc cơ lúc liền vì ngày sau mật báo làm chuẩn bị. An tĩnh hồi lâu, Linh Ngọc hỏi, như vậy Cố Hạo đây bây giờ đang ở làm sao? Mạc Trầm lộ ra châm chọc cười, Cố sư đệ hôm nay là kiếm quân tâm phúc, tự nhiên là ở Từ Kiếm Sơn. Bất quá, hắn cũng không rơi tốt, hiện tại ở lại tông môn kiếm thị chỉ có hai cái, từ sư huynh biết là hắn cáo mật có việc chỉ biết kêu Hoa sư huynh, căn bản không để ý đến hắn. Cái này từ sư huynh, chỉ từ chính, Cố Hạo nhất định không nghĩ tới, liền từ chính đều cùng từ nghịch có cùng ý tưởng đen tối. Hắn tốt nhất cầu khẩn chính mình tại hơn trăm năm bên trong kết anh, nếu không, Chiêu Minh kiếm quân thọ nguyên sẽ hết, đến khi từ chính thượng vị cuộc sống của hắn liền không dễ chịu. Bất quá, hắn sợ là đợi không được ngày đó. Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, Mạc Trầm chứng kiến thần sắc của nàng, do dự một chút hỏi. Trình đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn, ta không có thời gian như vậy. Linh Ngọc biết hắn đang suy nghĩ gì, nói rằng, 200 năm hẹn gần đến kỳ tìm cơ hội giết hắn ta có rảnh rỗi như vậy sao? Mạc Trầm miễn cưỡng cười, có chút yên lòng, lại có chút thất vọng. Đến cùng có nhiều năm tình nghĩa, hắn cũng không được hy vọng Cố Hạo chết ở Linh Ngọc trong tay. Linh Ngọc không có ở Lâm Lang Các ở lại bao lâu, các loại Đào Chu trở về, liền rời đi. Lúc rời đi, Đào Chu nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngài để cho ta khi này cái chủ sự ta đoạn không được người đó a. Linh Ngọc lườm hắn một cái. Ai cho ngươi đoạt, Đào Chu sờ cái đầu, bất minh sở dĩ. Vậy ngài tại sao phải nhường ta làm chủ sự? Linh Ngọc nói, đứng xem trọng được xa chủ sự cái này cái vị trí coi như không có thực quyền, ngươi cũng có thể rất nhanh giải khai Tinh La Hải Thương Minh là chuyện gì xảy ra. Để cho ngươi đi theo Phục Nguyên Thanh bên người, không phải để cho ngươi với hắn đoạt quyền, mà là để cho ngươi với hắn học như thế nào mới có thể không bị đoạt quyền. Cái tên kia lợi hại chưa, nhiều học một chút, à hát, Đào Chu còn có chút mơ hồ. Linh Ngọc ngẫm lại bổ sung một câu, học bản lãnh của hắn, chớ học nhân phẩm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Đào Chu tương lai trở nên cùng Phục Nguyên Thanh như vậy khắp nơi tính toán, nàng với ai khóc đi trở lại Huyền Nguyên Quan phân xem Tiên Nga đang cùng Đinh Ngọc Thành cách cái bàn chi. Cho ta, chấm, không được, cho ta, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng vậy. Đinh Ngọc Thành gương mặt đỏ bừng lên, tiền bối, ngươi đừng ép buộc, các ngươi đây là để làm chi? Linh Ngọc nhảy vào môn, ngạc nhiên nói, tiểu đinh tử, ngươi lại dám làm trái bà mệnh lệnh. Chính là, Tiên Nga lập tức nói tiếp, còn không ngoan ngoãn giao ra đây. Đinh Ngọc Thành không nói chuyện, trong tay toàn lấy vật gì vậy, cứng cổ không cúi đầu. Bà, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Linh Ngọc tò mò hỏi, Tiên Nga cười đến tặc hề hề, tiến lên trước nói. Tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến, trở về sẽ cầm phong thư cười ngây ngô, nhất định là thư tình. Linh Ngọc vỗ vỗ trán, hắn thư tình, bà ngươi muốn tới làm gì? Ta muốn nhìn nha đầu đó không mở to mắt cư nhiên biết coi trọng hắn. Đinh Ngọc Thành trương sắc đỏ hơn, hắn hung hăng trừng Tiên Nga liếc mắt tỏ vẻ kháng nghị. Linh Ngọc phất tay một cái, còn có thể là ai, nhất định là hắn cái sư tỷ rồi. Nàng vừa nói như vậy Tiên Nga, một tiếng, Đinh Ngọc Thành cũng không giấu được kinh ngạc sắc. Người biết, Tiên Nga hỏi, đoán, Linh Ngọc thuận miệng nói. Hắn quan tâm đầy đủ trả lại cho ta sắc mặt xem, sư thì để cảm tình tốt đến nước này, thật đúng là hiếm thấy. Trình Linh Ngọc, Đinh Ngọc Thành nhịn không được, ngươi đừng nói xấu ta sư tỷ. Gì, Linh Ngọc thiêu mi, lẽ nào ngươi sư tỷ không thích ngươi? Đương nhiên không được, Đinh Ngọc Thành khí nhược. Linh Ngọc nhân tiện nói, ngươi đã sư tỷ thích ngươi, ta nơi nào nói xấu nói nàng thích ngươi chính là nói xấu, ngươi thật đúng là khinh thường chính mình. Đinh Ngọc Thành tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng là chứng kiến Tiên Nga cùng Linh Ngọc hai người ánh mắt hiếu kỳ, nhịn một chút đem lời nuốt trở về quay đầu rời đi. Từ đi tới Thái Bạch Tông, hắn xem như là minh bạch với ai tính toán cũng đừng cùng nữ nhân tính toán, Thái Bạch Tông nữ nhân, một cái so với một cái khó chơi. Trình Linh Ngọc không cần phải nói, cưỡng bức đe dọa không có hạn cuối Tiên Nga bá đạo tự ta chính là cái nữ nhân bá vương, Lục Doanh Phong quán hội làm bộ làm tịch kỳ thực ngạo mạn không tốt cũng liền cái kia Hồ Chỉ Phương khá một chút. Có thể nàng là kỳ thừa thiên nữ nhân, cái gì đạo môn tiên tông, hay là tiên tử còn không bằng bọn họ U Minh giáo ma nữ, giống như hắn sư tỷ, săn sóc quan tâm. Lại không nói Đinh Ngọc Thành trở về trấn an mình bị thương tiểu tâm linh, Tiên Nga náo hết hướng ghế trên ngồi xuống, hỏi. Đem nam nhân ngươi gì đó cướp về, Linh Ngọc một miệng trà phun ra ngoài, nhìn Tiên Nga. Ta nói sai sao, Tiên Nga nháy mắt mấy cái, ngươi không phải đi làm chuyện này, Linh Ngọc che mặt thở dài. Bà, ngài có thể không có thể khống chế mình một chút nghe lén mê. Tiên Nga lại nói, ta nào có nghe trộm, vẫn luôn là quang minh chánh đại nghe. Lời như vậy, Linh Ngọc sẽ không tin, nếu như không muốn nghe đều có thể nghe được nàng lỗ tai còn muốn hay không bất quá, nàng biết cùng Tiên Nga nói không đạo lý. Vậy ngài tới Tinh La Hải đến cùng muốn làm gì bây giờ, có thể nói cho ta biết ta tới chơi Linh Ngọc không nể mặt. Bà, người thẳng thắn thành khẩn ta mới có thể giúp ngươi, liền lời nói thật cũng không nói, nếu như gặp chuyện không may ta cũng sẽ không quản. Ngươi xác định nhất định không nên ta hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu như thế tính toán làm cái gì? Tiên Nga nói thầm, vậy ngài nói hay không? Tiên Nga không còn cách nào, nói không tỉ mỉ địa đạo. Bà là tới muốn một cọc chuyện xưa lạp, bất quá, đây là bà việc tư, ngươi sẽ không liền cái này cũng hỏi đi. Linh Ngọc cười nhạt, chỉ là chuyện xưa, phải dùng tới theo ta ngược lại đã đến Tinh La Hải, nếu không chính ngài đi làm việc. Hai người chừng nhau, Linh Ngọc không nhường chút nào, cuối cùng Tiên Nga không thể làm gì khác hơn là chịu thua. Tính một chút nói cho ngươi biết cũng không sao. Bà tính ra trong hậu bối khả năng có thiên mệnh người cho nên tới tìm xem. Hậu bối, Linh Ngọc trong lòng kỳ quái. Lý do này cũng không phải nhận không ra người, bà ngài vì sao không nói. ES viết quá muộn, chưa chắc có chương tiếp theo, không cần chờ. Cách chương.